Chương 575, Kabuto. Kỳ thực, bây giờ Naruto muốn đánh bại Orochimaru vẫn là rất đơn giản, chỉ cần thừa Orochimaru không chú ý, hoặc là dao động thần trong nháy mắt, cho hắn một cái nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh là được rồi. Thế nhưng, lần này Naruto tới nơi này, ngoại trừ Orochimaru chuyện ở ngoài, còn có bên trái tình chuyện. Không, hẳn là chuyện đàn dồ chuyện. Văn kiện Naruto không có ý định từ bên trái tỉnh trong tay đoạt lại, dù sao, cái này tốt sẽ đả thảo kinh xà, như vậy liền không hoàn mỹ, vì lẽ đó, Naruto muốn để bên trái tỉnh đem văn kiện giao cho Orochimaru sau khi, Naruto lại từ Orochimaru trong tay đem văn kiện đoạt lại. Không có ở muốn những thứ này, Naruto vừa xài bước ra, hướng về Kabuto bỏ chạy phương hướng truy kích đi. Naruto tốc độ rất nhanh, coi như không có sử dụng thần kính thông dưới tình huống. Cũng là rất nhanh liền đạt tới ngắm Kabuto cùng Kakashi bọn họ chiến trường Zoroi ở nơi nào, đại địa sớm liền đã ra cờ Hinata Zoroi, nghĩ đến, Sakuza quái lực quyền là tốn không ít công phu ở trong này. Có chữa bệnh nhẫn thuật Kabuto còn có Sakuza, đều là kéo dài kiểu nhẫn giả, như vậy nhẫn giả có thể là không phải bình thường khó chơi. Thêm trên Kabuto là theo chân Orochimaru, chạy trối chết năng lực cũng là nhất lưu. Ừ, quét mắt chiến trường liếc một chút, Naruto không khỏi nở nụ cười, bên trái tỉnh cũng không có ở đây. Xem ra, đã ẩn nút đi lên. Hoặc là đã đi tìm Orochimaru đi tới. Tuy nhiên, những này Naruto không có ý định quấy rầy, chỉ cần Naruto biết đạo tả tỉnh đã đi tới là được rồi. Một đi tới nơi này, Naruto thân ảnh nhảy một cao y. Trực tiếp cũng là gia nhập chiến trường Zoroi Kakashi lao sư, Sakuza Naruto thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh, cùng bọn họ nói một tiếng sau khi, ánh mắt, nhìn về phía Kabuto. Orochimaru bên kia đã giải quyết tài nhìn thấy Naruto đến. Kakashi không khỏi hỏi. Không có, bị hắn trốn. Thân là ảnh cấp cường giả, thêm trên hắn bí thuật, hắn muốn chạy trốn lấy mạng, liền ngay cả ta cũng là cản không tới. Nghe được Kakashi. Naruto không khỏi nói. Sắc thực gật gật đầu, muốn đến Orochimaru này quỷ dị mà lại phồn đa thoát thân kỹ thuật, Kakashi liền cảm giác có chút tê cả da đầu. Muốn ngăn lại Orochimaru, còn thật không phải bình thường khó a. Xem ra các ngươi khỏe như sa vào ngắm khổ chiến dô ý ánh mắt, nhìn Kabuto, Naruto không khỏi nói. Rất phiền phức. Nhìn Kabuto, Kakashi không khỏi gật gật đầu. Không nghĩ tới Naruto đại nhân đã vậy còn quá nhanh đến đã tới rồi. Ta nguyên bản cũng bởi vì Orochimaru đại nhân có thể nhiều đương một trận đây. Nhìn Naruto, Kabuto đẩy một cái con mắt của chính mình, nhìn Naruto nói. Tuy nhiên, nhìn thấy Naruto, hắn vẫn không khỏi lui về sau hai, ba bước. Liền ngay cả Orochimaru cũng không có đỡ Naruto, hắn cũng không nhận ra mình có thể đánh thắng Naruto. Hiện tại, hắn đã tại muốn làm sao từ nơi này đã đi ra. Đã tại đánh rút lui chú ý muốn chạy trốn à nhìn Kabuto, Naruto không khỏi nói. Nói đùa, Naruto đại nhân như vậy nhân vật, ta cũng không dám cùng ngươi chiến đấu a. Nhìn Naruto, Kabuto không khỏi cười nói. Thu hồi ngươi này hương ngụy cười, ta xem buồn nôn. Nhìn Kabuto, Naruto nói. Ta cũng vậy nghĩ, tuy nhiên, cái này cũng là không có biện pháp. Thân là gián điệp, cái này cười đã là cố định. Zoroi nhìn Naruto, khoát tay háo một cái, Kabuto nói. Tuy nhiên cười nói, thế nhưng, cũng là khắp nơi ngắm gián điệp bi ai. Một cái hương ngụy, tràn đầy lừa dối nhân sinh hừ nghe được Kabuto, Naruto khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem ra Naruto đại nhân cũng không có để lại ý của ta, như vậy, tại hạ cáo từ trước nhìn Naruto, Kabuto không khỏi nở nụ cười. Nhàn nhạt nói thân ảnh, chậm rãi chìm vào đại địa chi chung muốn đi, ngươi cũng đứng lại cho ta một điểm đồ vật đi. Nhìn đều, Naruto không khỏi một tiếng cười gằn, trong nháy mắt ra tay. Kim quang lấp lóe, trong thời gian ngắn, Naruto liền đã đi tới ngắm đều phía sau a a a a một tiếng thống khổ kêu thảm thiết từ nửa người đã chìm vào đại địa chi chung Kabuto trong mì hệ NG phát ra. Kèm theo, còn có tung tóe máu tươi. Căn này, hai đầu cánh tay đã bị Naruto từng tiếng cho tứ đi. Zoroi cảm tạ Naruto đại nhân hạ thủ lưu tình. Nhìn Naruto, Kabuto cố nén đau đớn nói. Thân ảnh, đã hoàn toàn chìm vào ngắm đại địa. Zoroi sẽ chữa bệnh nhận thuật chính hắn sẽ không chết, thương thế kia rất dễ dàng là có thể cầm máu. Còn giữ lại, cũng không phải là nạ dù tổ chuyện. Hứ không để ý tới sẽ cả bù tổ. Nạ dù tổ vốn là không có đem cả bù tổ lưu lại ý tứ. Cả bù tổ là nạ dù tổ tương lai nhiệm vụ không thể thiếu một khâu. Không có để ai tới đem nhận giới cái này quay ai quay đục đây. Nạ dù tổ trong nhiệm vụ nhưng là còn có một vận mạng sứ mệnh. Sáng tạo hòa bình thế giới cùng hủy diệt mang đến tân sinh hai cái lựa chọn bên trong. Nạ dù tổ lựa chọn hủy diệt mang đến tân sinh. Vì cái này nhiệm vụ, nhất định phải đem nhận giới thủy quấy đục dô y chuyện này nạ dù tổ là không thể nào xuất thủ. Thế nhưng, có Akatsuki, có cả bù tổ, bọn họ sẽ đem nhận giới thủy quấy đục. Tuy nhiên, hiện tại mà, là liền từ họ rổ si mà trong tay đem đản rổ văn kiện cho đoạt lại mới được. Sakuza, Kakashi lão sư, các người đi về trước đi, ta có chút chuyện rất nhanh sẽ có thể truy đi lên. Còn có, Sakuza, yên tâm đi, Sasuke rất nhanh sẽ có thể trở về được rồi. Quay đầu lại, nhìn Kakashi cùng Sakuza, Naruto không khỏi cười nói. Có thật không, Naruto nghe được danh nhân, Sakuza không khỏi nói trong giọng nói có chút run rẩy, là kích động. Yên tâm đi, không ra một tháng, hắn liền sẽ từ họ rổ si mà nơi nào trở về. Nhìn Sakuza, Naruto cười nói. Nhưng là có thể là của hắn phản nhận á câu nói này xạ cụ dạ không có nói ra không có gì nhưng nhị gì hết, ta còn là hỏa ảnh đây nhìn xạ cụ dạ, nạ dù tổ nói. Hiện tại danh nhân là không thể nào đem xạ sủ kẻ qua nhiệm vụ chuyện nói cho bọn họ, thế nhưng, hắn có thể dùng mình hỏa ảnh bảo đảm, ẩn tại ý tứ chính là có thể xá miễn xạ sủ kẻ đắc tội. Nói chung, trước hết để cho xạ cụ dạ an tâm xuống là được rồi cảm ơn ngươi, nạ dù tổ nước mắt. Đã chảy ra, nhìn nạ rủ tổ. Sakuza nói. Ách nhìn Sakuza, nạ rủ tổ không biết đạo nói cái gì cho phải. Nếu như sau khi Sakuza biết đạo trần tướng, sẽ không cùng su nạ như thế, chính mình đem chính mình làm công nhân đạo hủy diệt đây. Tuy nhiên, nhìn Sakuza, nạ rủ tổ còn chưa phải từ cười. Trong nguyên tắc, Sakuza cùng hí nạ tạ yêu là chân thật nhất. Khi nạ tạ các loại nạ rủ tổ xạ cụ dạ các loại xạ sủ kẻ từ vừa mới bắt đầu đến sau cùng, đê bú chưa tư nở dê thay đổi cái kia, ta đi trước nhìn xạ cụ dạ, còn có cả cà si. Nạ rủ tổ không khỏi nói. Kim quang lấp lóe, thu kết án, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất rồi hướng về họ rổ si mà cùng cả bù tổ hơi thở phương hướng đi.